Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 766 có thể nói, hầu như chỗ nào cũng tạo cho Nam Khuê một bất ngờ lớn. Diện tích của nhà hàng này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nơi này quả thực là một thế giới cổ đại thu nhỏ. Bên trong có rất nhiều đồ vật, cần cái gì cũng đều có. Quán ăn, phòng bài trí, quán thiết kế, phòng chụp ảnh, nơi mua sắm, nơi đấu giá, phòng biểu diễn, phòng triển lãm, phòng thu, cửa hàng áo cưới. Hầu như những gì ở bên ngoài có thì ở đây cũng đều có. Nam Khuê vẫn luôn chuyên tâm quan sát, quả thực cảm thấy hoa cả mắt. Nơi này quá đẹp, cũng quá độc đáo, cô thực sự rất thích, quả thực không nỡ rời đi. Sau khi tham quan một vòng rồi đến sảnh lớn, cô gái hướng dẫn viên du lịch nhỏ nhẹ nói với hai người họ. Tổng giám đốc Lục, cô Nam Khuê, bởi vì hôm nay thời gian có hạn nên khả năng chúng ta chỉ tham quan một nơi được thôi. Vậy hai người muốn đi tham quan nơi nào trước ạ? Lục Kiến Thành nhìn về phía cô hướng dẫn viên. Sau đó ánh mắt dừng trên người Nam Khuê. Để cô ấy toàn quyền quyết định. Cô Nam Khuê, cô suy nghĩ xong thì bảo với tôi nhé. Phòng chụp ảnh đi, Nam Khuê nói. Thật ngại quá, cô Nam Khuê. Vì hôm nay hai người đến hơi muộn nên khách và nhân viên trong phòng chụp ảnh đều đã tan làm rồi. Nhưng mà những nơi khác đều đang mở bình thường. Cô có muốn đi tham quan nơi khác không ạ? Vậy thì tôi muốn đến phòng triển lãm để xem một chút. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Cô hướng dẫn viên du lịch cũng thở phào một hơi. Cũng may là cô ấy đủ cơ trí. Nếu không đã lộ hết rồi. Thực ra không phải vì đến muộn nên không có khách chụp ảnh. Mà là vì tổng giám đốc Lục đã bao hết rồi. Nói cách khác, ngoài các nhân viên trong tiệm, chỉ còn hai người khách là bọn họ mà thôi. Khi đến phòng triển lãm, Nam Khuê vẫn còn đang kinh ngạc khi cánh cửa chạm khắc nặng nề được đẩy ra. Toàn bộ phòng triển lãm rất hào hùng, trang trí còn lộng lẫy hơn nữa. Lúc bước vào, cô thậm chí còn có cảm giác mình đang du hành thời gian. Mọi chi tiết trong phòng triển lãm đã được trang trí rất tinh xảo và cách bài trí cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Bên trong, trưng bày rất nhiều đồ vật quý khác nhau. Cách trương,